Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, Thần Đế Trừng Phạt. Không biết rõ qua quá lâu. Cái này mỗi một giây Tống Trung Quân cũng cảm giác như là độ giây như năm. Coi như Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cũng bắt đầu phải nhẫn chịu không được áp lực lớn như vậy. Thời điểm, thần đế bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Nhẹ lời cười nói, các ngươi có thể như thế hiểu chuyện. Trẫm lòng rất an ủi a, dứt lời. Thần đế đi đến Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực trước mặt. Tự mình đem bọn hắn đỡ lên. Thần đế nhãn thần thâm thúy vô cùng. Thản nhiên nói, bất quá tâm ý của các ngươi. Vi sư tâm lĩnh, các ngươi tiểu sư đệ đã là hướng vi sư thỉnh nguyện qua. Tự mình xuất lĩnh thần đình đại quân đem những này mưu phản chi đồ triệt để tiêu diệt. Hắn cùng cửu tư là bạn chi kỷ hảo hữu. Từ hắn đến tiêu diệt chân vũ thần cung, hạo thiên thần tông, cũng coi là thân thủ là cửu tư báo thù. Giải quyết xong hắn một cái khúc mắc, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực nghe vậy. Trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn thỉnh nguyện tự mình xuất lĩnh thần đình đại quân tiêu diệt chân vũ thần cung, hạo thiên thần tông, cũng không chỉ là vì cùng những này con rơi phân rõ giới hạn, bỏ đi thần đế nghi ngờ trong lòng cùng nghi kỵ, đồng dạng cũng là vì những này siêu cấp thế lực tài nguyên. Chân vũ thần cung, hạo thiên thần tông, trần nhất thần giáo, hiên viên nhất tộc lập phái hàng ngàn vạn năm, dưới trướng mấy ngàn thần linh. Hùng ngôi số giới, chính là thần giới đỉnh cấp siêu cấp thế lực. Hàng ngàn vạn năm đến, những thế lực này tích lũy tài nguyên nhiều vô số kể. Đạo khí pháp bảo, tu hành tài nguyên, thiên tài địa bảo, luyện chế thần kim cơ hồ là vô cùng vô tận. Đây là có thể xưng kinh khủng tài phú. Nếu là có thể tiếp thu những thế lực này tài phú, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực không có chân vũ thần cung cùng hạo thiên thần tông tổn thất liền có thể xuống đến nhỏ nhất, nương tựa theo những tư nguyên này tài phú, liền có thể tái tạo liền ra từng tôn thần linh, thậm chí có thể tái tạo liền một cái siêu cấp thế lực ra. Thế nhưng là tốt đẹp như vậy cơ hội bị Tần Đình đạt được. Cái này khiến Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực trong lòng đều là sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Quá nhanh, bọn hắn vị tiểu sư đệ này quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Tống Trung Quân mặc dù cùng Chu Vô Cực lẫn nhau ở giữa coi là đại địch, qua nhiều năm như vậy minh tranh ám đấu, nhưng là đối với Tần Đình đều là duy trì lòng cảnh giác. Tần Đình xuất thân Tần thị nhất tộc, bối cảnh thậm chí so với bọn hắn còn muốn thâm hậu mấy phần. Tần thị nhất tộc chính là thần giới cấp cao nhất cổ xưa nhất thế gia đại phiệt, có được gần vạn thần linh, thần chủ cấp cự đầu tầng tầng lớp lớp, cơ hồ so sánh thần quốc. Mà càng quan trọng hơn, là Tần Đình chính là tử thần thần thể, là tử vi thần đế chúc phúc thân thể, có tự nhiên ưu thế, là thần đế sủng ái nhất đệ tử, muốn tại Thần Đình bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Thần đế sủng ái coi trọng liền cực kỳ trọng yếu, liền nói kia đã bỏ mình tiêu cửu tư, hắn cũng coi là một nhân kiệt, thiên phú lòng dạ cũng thuộc lúc ấy nhân tài kiệt xuất. Nhưng là cũng là bởi vì không nhận thần đế sủng ái coi trọng. Qua nhiều năm như vậy tại thần đình vẫn luôn là biên giới nhân vật. Bây giờ càng là rơi vào cả người tử đạo tiêu hạ trang. Tần đình làm thần đế sủng ái nhất đệ tử. Bản thân cái này chính là một cái lớn vô cùng vốn liếng. Lại thêm hắn xuất thân tần thị nhất tộc. Có toàn bộ tần thị nhất tộc vì hắn hiệu lực bôn tẩu. Là Tần Đình mới vào thần đình thời điểm Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực liền đem hắn coi là ngày. Sau đại địch, tương lai có thể cùng bọn hắn phân cao thấp uy hiếp. Nhưng lúc ấy bọn hắn cũng coi là Tần Đình ít nhất phải tại thần đình kinh doanh trên vạn năm khả. Năng tại đứng vững gót chân. Mặc dù coi trọng Tần Đình tiềm lực, nhưng cũng không có chân chính đem Tần Đình coi là đại địch. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Lúc này mới bao nhiêu năm khoảng chừng, Tần Đình thế lực liền trưởng thành thành một cái quái vật khổng lồ. Không chỉ là tại Thần Đình bên trong có nhất định căn cơ, tại ngoại giới cũng là nhất hô bách ứng. Không ít đại thế lực đầu nhập vào Tần Thần Hầu Phủ, đã là phát triển đến bọn hắn không thể coi thường tồn tại. Có thể tưởng tượng, Tần Đình tiêu diệt Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông những này siêu cấp thế lực, tiếp thu bọn hắn tài nguyên về sau, Tần Đình thế lực lại sẽ có một cái phi tốc bành trướng mở rộng. Đến lúc đó nhưng chính là thật có thể cùng bọn hắn đứng ngang hàng. Ba điểm Thần Đình, mà cái này tình huống, chính là Thần Đế vui thấy kỳ thành. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực trong lòng biết rõ, đây là Thần Đế đối bọn hắn trừng phạt. Mặc dù bọn hắn còn không có hoàn toàn đánh mất Thần Đế tín nhiệm, nhưng là gõ cũng là không thiếu được. Hiện tại xem ra, Thần Đế là muốn đẩy Tần Đình thượng vị, mà đây chính là đối bọn hắn trừng phạt. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực trong lòng đắng chát, nhưng là trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn cùng dị dạng. Tống Trung Quân cười nói, tiểu sư đệ tâm tư kín đáo, chính là bất thế anh tài, đủ để trong lúc chức trách lớn. Chu Vô Cực cũng là mặt mỉm cười, không tệ, huống hồ tiểu sư đệ cùng tứ sư đệ tình đầu tay chân, cũng coi là thân thủ là tứ sư đệ báo thù, về tình về lý cũng hẳn là tiểu sư đệ đi làm chuyện này. Thần Đế mỉm cười, thản nhiên nói, các ngươi có thể nghĩ như vậy, kia là không thể tốt hơn hô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.